Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862. Chương 361. Chính văn chương 862 lại lấy cái này tới uy hiếp nàng. Sẽ không, đương nhiên nếu ngươi thực lực cường đại, ta cũng sẽ được đến nhất định tăng lên. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà mờ miệng nói. Nhìn Mục Vân Giao chậm chạp không đáp ứng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt trêu chọc cười nói, chẳng lẽ tiểu giao ngươi bỗng nhiên hối hận, tưởng lựa chọn một cái khác lựa chọn. Mục Vân Giao trừ trừ khóe miệng, lại lấy cái này tới uy hiếp nàng. Mục Vân Giao quay đầu lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, do hỏi hắn có hay không cái gì vấn đề. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng trở về câu, ta đối này Vạn Thú Thành cũng không phải thực hiểu biết, lại nhìn mắt Vân Nịnh. Thấy nàng cũng là lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không rõ ràng lắm. Mục Vân Giao cuối cùng vẫn là liền thỏa hiệp. Mục Vân Giao theo sau lại đem đầu cấp xoay lại đây. Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, vậy tích đi, lấy ra chủy thủ, ở chính mình trên tay cắt một đạo cái miệng nhỏ. Theo sau, máu tươi liền xông ra. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt ánh sáng, vội vàng đem ngọc bội cấp đưa qua, máu tươi nhỏ giọt ở ngọc bội thượng trong nháy mắt, nở rộ ra một đạo cực cường bạch quang. Lúc sau, giữa không trung thế nhưng xuất hiện nhiều lần đảm nhiệm thú vương hình ảnh. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thân ảnh cũng xuất hiện ở phía chân trời, cùng với dư thú vương hình ảnh liệt ở cùng nhau. Theo sau, cùng nhiều lần đảm nhiệm thú vương đều là cùng kêu lên nói, ta nãi Vạn Thú Chi Vương, nguyện phụng có được ngọc bội người là chủ, vĩnh sinh vĩnh thế đi theo ngọc bội chi chủ. Ở đây mọi người nhìn mắt trên bầu trời to lớn cảnh tượng, lại nhìn mắt Mục Vân Giao, một đám đôi mắt đều trừng đến lão đại. Vạn Thú Chi Vương chủ nhân a, kia không phải ý nghĩa có thể thống lĩnh vạn thú sao? Nghĩ, càng ngày càng nhiều nóng bỏng tầm mắt dừng ở Mục Vân Giao trên người. Muốn nhìn xem nữ tử này đến tột cùng là thế nào. Thế nhưng làm nhiều người như vậy đối nàng như vậy giữ gìn. Theo thanh âm rơi xuống, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thân ảnh lại bắt đầu chậm rãi rơi xuống đất. Còn lại thú vương hình ảnh cũng biến mất ở trên bầu trời. Nhìn trước mặt vui vẻ ra mặt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Mục Vân Giao sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không phải nói là tương đương với bình đẳng khế ước sao? Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Mục Vân Giao từng câu từng chữ mà mở miệng nói, đúng vậy, ngươi đem ta coi như cùng ngươi là bình đẳng, này khế ước tự nhiên liền bình đẳng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt câu môi cười nói, theo sau lại nghĩ tới cái gì dường như, trên mặt tươi cười càng sâu, không đúng. Ta hiện giờ là ngươi huynh trưởng, ngươi hẳn là gọi ta một câu huynh trưởng mới là. Trừng mắt nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, đem hắn tắc lại đây ngọc bội gắt gao mà ta ở lòng bàn tay. Theo sau liền không có nói nữa. Hiện giờ, Mục Vân Giao không chỉ có là bổn vương muội muội, cũng là nhiều lần đảm nhiệm thú vương sở thừa nhận, vạn thú thành chủ nhân. Sau này nếu là có người dám đối nàng bất kính, có như vậy đài, giọng nói lạc, một đạo cực cường lực lượng liền hướng về trung ương cái kia đài oanh đi. Một trận vang lớn thanh rơi xuống, theo sau, cái kia đài liền ở trong nháy mắt biến thành một đống chất thải công nghiệp. Mọi người nghe vậy, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt đều là lộ ra một trận sợ sắc. Thiên Mặc Lâm nhìn phát sinh từng màn, tâm như cho tàn. Khó trách phía trước Vạn Thú Thành bại cho Thập Phương Tinh Thần Vực. Thiên Mặc Lưu Nguyệt trở về lúc sau còn đặc biệt cho phép hắn đại chuẩn bị tiệc thọ yến. Hiện giờ này thần nguyệt trên đại lục lớn lớn bé bé thế lực người lãnh đạo cùng sứ giả đều lại đây. Không nghĩ tới, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đánh đến thế nhưng là cái này chủ ý. Hắn đem lộ đều cấp phô hào, đột nhiên liền sát ra tới một cái Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Chỉ kém không tức giận đến Thiên Mặc Lâm đem một ngụm lão huyết cấp phun tới. Thiên Mặc Lâm là ở tiền nhiệm thú vương trên đời khi liền đã tồn tại, mà hắn trong lòng trước sau có muốn cho Vạn Thú Thành xưng bá thần nguyệt đại lục tín niệm ni. gạch dưới. Hết chương.